Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, hắn không xứng với ngươi. Danzo nghe được Shimura yêu, kinh hãi nhìn bảo bối của chính mình nhi tử. Nguyên lai ở bất chi bất giác, Shimura yêu đã trưởng thành đến mức độ này. Hắn mới 7 tuổi a. Được khen là ninja chi thần đệ nhất đại nhân. 7 tuổi thời điểm có thực lực rất mạnh, nên còn ở bờ sông chơi ném đá chứ. Mà con trai của chính mình dĩ nhiên có thực lực như vậy. Làm vì phụ thân, Danzo là kiêu ngạo. Nếu ngươi tính toán như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Như lời ngươi nói, cuộc thi sẽ có quy củ. Chỉ cần ngươi kiên trì thời gian nhất định, tin tưởng ngươi nên có thể làm. Shimura Danzo dặn dò. Nếu như một cái cuộc thi cần thí sinh đánh bại đối thủ, như vậy những học sinh kia liền rất khó tốt nghiệp. Biết rồi, Shimura yêu nói một đằng làm một nẻo nói rằng, nếu Kato gian muốn đối phó chính mình, như vậy chính mình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn hôm nay đối với thực lực của chính mình vẫn có nhất định tự tin. Coi như đánh bất quá đối phương, vẫn là có thể lợi dụng một ít thủ đoạn tận lực đem đối phương làm mặt mày xám xịt. Danzo bây giờ là cái người bận bịu. Nếu Shimura yêu cuộc thi sự tình quyết định được rồi, hắn cũng muốn đi nói cho Sarutobi. Chuyện này rất nhanh biến truyền ra. Ha ha, tên tiểu tử kia dĩ nhiên không tự lượng sức đồng ý. Uchiha Nakajima nghe được tin tức này cười nhạo nói. Shimura yêu đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Còn có cái kia Shimura Danzo bình thường xem ra rất như một cái lão hồ ly. Trên thực tế cũng chỉ là một cái giấy. Như vậy ngươi có thể muốn đoạn tử tuyệt tôn. Phụ thân đại nhân, lần này nhất định phải đem Shimura yêu diệt trừ. Uchiha Fugaku hung hãn nói. Gần nhất hắn được không ít bất lợi tin tức. Tỉ như Uchiha Mikoto cùng Shimura yêu đi rất gần. Tỉ như Shimura yêu phát minh một loại sinh trưởng rất nhanh gà. Làm cho này điêu dân đều ăn thịt gà. Tỉ như Shimura yêu muốn trở thành nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp thậm chí gia nhập ám bộ người. Này đều không phải hắn muốn nhìn đến. Trước đây không lâu Uchiha Fugaku vừa xin tốt nghiệp đồng thời gia nhập Konoha đội cảnh vệ. Lấy hắn trung nhẫn thực lực cùng với thiếu tộc trưởng thân phận. Rất nhanh tiện lợi lên tiểu đội trưởng. Thế nhưng này cùng Shimura yêu so ra vẫn có chênh lệch nhất định. Mà thanh danh của hắn cũng bởi vì Shimura yêu quan hệ ngã xuống không ít. Gia tộc Uchiha bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Có không ít người đã thừa nhận hắn không đủ để đảm nhiệm Uchiha tộc trưởng. Liền một cái Shimura yêu đều không bắt được. Để hắn đi tộc trưởng há không phải để Uchiha hổ thẹn à. Điều này cũng làm cho Fugaku đối với Shimura yêu sự thù hận càng ngày càng sâu. Shimura yêu xác thực thành công vì là đại họa tâm phúc khả năng. Còn có cái kia Uchiha Kagami cùng với Uchiha Mikoto đều là khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Sau đó nhất định phải chú ý. Uchiha Nakajima lạnh rên một tiếng. Bọn họ Uchiha một trong tộc thậm chí có người muốn cùng Shimura ra hợp tác. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Làm sao Uchiha Kagami dù sao cũng là Uchiha đệ nhất cao thủ. Như không phải đặc biệt tình huống hắn cũng không thể nắm Uchiha Kagami như thế nào. Mikoto à, Uchiha Fugaku lạnh rên một tiếng. Ở trong sự nhận thức của hắn, Uchiha Mikoto nhưng là vị hôn thê của mình. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau đó nhất định phải cố gắng dạy dỗ nàng mới được. Cho tới Shimura yêu, dưới cái nhìn của hắn chắc chắn phải chết. Tuy nói có không ít tin tức đều nói Shimura yêu bây giờ đã có trung nhẫn thực lực. Thế nhưng đối mặt Kato-san còn chưa đủ xem. Đến thời điểm để Kato-san thất thủ giết chết Shimura yêu, cũng không phải không thể. Bọn họ Uchiha bộ tộc mặc dù sẽ gánh chịu một điểm trách nhiệm. Thế nhưng chiến tranh ở trước, không có ai sẽ nắm Uchiha như thế nào. Chuyện này đối với Uchiha bộ tộc là bách lợi mà không một hại. cuộc thi sự tình rất nhanh liền làm ra quyết định. Sau 3 ngày ở trong trường học tiến hành, mà quan chủ khảo nhưng là do đặc biệt thượng nhẫn Kato Gian đến đảm đương. Hokage đại nhân cùng với Danzo đại nhân sẽ trình diện quan sát. Tin tức này thu hút sự chú ý của vô số người. Shimura Yu bây giờ nhưng là trong thôn tối bị được chú ý người mới. Thậm chí có đồn đại nói hắn là cái kế tiếp Senju Hashirama. Mà Shimura Yu mấy ngày nay cũng không có đi trường học đi học, mà là ở nhà chuẩn bị cẩn thận cuộc thi. Ngủ thẳng giữa trưa loại kia. Chạm, rốt cục đang thi thời gian dần dần tới gần thời điểm. Hắn chính đang làm xuân thu đại mộng. Trong mộng hắn đầu gối lên Osusuki Kaguya trên đùi. Sunet chính cho ăn chính mình ăn cây nho. Mà Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto một cái cho hắn vò kiên một cái cho hắn nện chân. Rất đáng tiếc cửa phòng tận nhiên bị người đá. Là ai gan to như vậy? Dám đá tiểu gia môn. Shimura Yu không hề liếc mắt nhìn theo bản năng reo lên. Tốt, mới mấy ngày không gặp, lại dám ở lão nương trước mặt tự xưng tiểu gia. Người tới trực tiếp ở ngủ mơ mơ màng màng Shimura Yu trên đầu đến rồi một cái nắm đấm thép. Lập tức đem hắn gõ tỉnh rồi. Sunet, Shimura Yu buồn ngủ lập tức không có. Nàng làm sao đến rồi? Nàng không phải ở tiền tuyến sao? Gần nhất phong chi quốc bên kia có thể không bình yên à. Sunet nghe được Shimura Yu. Đôi mi thanh tú vẩy một cái. Hả, tiểu tử này gần nhất ăn gan hùm mật báo. Nhìn thấy chính mình cũng không gọi Sunet lão sư. Trái lại trực tiếp gọi mình tên. Ai cho hắn lá gan. Xem ra Shimura Yu người này chỉ do bị coi thường. Một quãng thời gian không dạy dỗ không được à. Nhìn thấy Sunet dáng dấp. Làm trường kỳ ở Sunet nắm đấm thép dưới sinh tồn tới được Shimura Yu làm sao sẽ không hiểu. Trong cơ thể nàng ác ma chính đang thức tỉnh. Vội vã cầu xin tha thứ. Sunet lão sư, ngài tại sao trở về? Còn có mặt mũi hỏi ta? Ta tại sao trở về? Làm sao tốt nghiệp chuyện lớn như vậy đều không có theo ta thương lượng một chút? Sunet mạnh mẽ lôi kéo Shimura Yu lỗ tai nói rằng. Quen thuộc Sunet biết, Sunet đây là thật sự bay lên. Đây là một khẩu cứng nhẹ dạ nữ hài. Nhìn lại một chút trên người nàng một bộ phong trần mệt mỏi dáng dấp. Hiển nhiên là mới vừa từ tiền tuyến chạy tới. Này khiến Shimura Yu cảm động không thôi. Nhưng là Shimura Yu cảm động vẫn không có cảm động xong. Sunet tiếp theo liền để hắn triệt để tan vỡ, ngươi có biết hay không? Một khi ngươi ra cái chuyện gì? Lão nương tiền đánh bạc liền không rồi. Một khi tiền đánh bạc không còn, ngươi để ta sau đó cá cực như thế nào a? Shimura Yu nhanh khóc. Thiệt thòi trước hắn còn cảm động lâu như vậy. Lại nói ngươi tại sao có thể hỏi ngươi muốn cá cực như thế nào vấn đề thế này. Trước đây trong tay ngươi không tiền còn không phải nhạc này không đối phương làm dê béo sao? Lẽ nào là bắt được ta nhãn hiệu sau khi tay chân lớn quen rồi? Nhìn Shimura Yu một mặt phiền muộn dáng dấp, Sunet rất là thỏa mãn. Dạng người như hắn vậy là tuyệt đối không thể quán. Bằng không còn không biết lúc nào đuôi kiều đến bầu trời. Sau đó nàng rất trịnh trọng nhìn Shimura Yu nói rằng. Nói đi, tại sao đồng ý cùng Kato Gian đánh? Ta cảm thấy hắn không xứng với Sunet lão sư. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại. Căn bản không có tư cách truy Sunet lão sư. Shimura Yu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Sunet nói rằng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.